Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về Kitô giáo tại Bắc Hàn qua lời kể của những người trốn thoát. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động vì môi trường của người nghèo của Opera San Francesco và Hiệp hội Retake. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về sự hoán cải. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.